Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, dò xét cổ đế động phủ. Cổ tộc, bầu không khí ngưng trọng bên trong cung điện, cổ tộc đông đảo trưởng lão đều là hết mức chạy tới. Ở đây vị trí đầu não trên, đang ngồi che mặt sắc âm trầm như nước cổ nguyên. Ở cổ nguyên tay trái dưới, chính là duy nhất may mắn còn sống sót hậu thế cổ tộc ba tiên. Thất tinh hậu kỳ đấu thánh, cổ đạo, tay phải dưới, là trừ cổ nguyên bên ngoài, cổ tộc mạnh nhất sức chiến đấu. Bát tinh đấu thánh, hắc nhân vương, cổ liệt, ở đây đông đảo trưởng lão tịch bên trong, một ít trong ngày thường không thế nào nổi danh. Thực lực không thế nào cường hãn trưởng lão cũng là hết mức trình diện. Cổ ngọc mất hết, hồn tộc cũng không lại che giấu lòng muông dạ thú. Tiếp đó, nếu không phải lấy hành động, cái kia cổ tộc chỉ có bị hồn tộc diệt phần. Thủ tỏa bên trên, cổ nguyên mặt trầm như nước, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà ngoài hắn ra cổ tộc trưởng lão cũng là vẫn duy trì trầm mặc. Tuy nói này đã phát sinh chuyện làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Có thể như quả thực dự định cùng hồn tộc khai chiến. Cái kia tất nhiên sẽ là một hồi cực đoan đại chiến thảm liệt. Cuộc chiến tranh này, bọn họ có lẽ sẽ thắng, cũng có lẽ sẽ thua. Thắng thì lại tồn, thua thì lại không còn gì cả. Loại này lựa chọn, trong khoảng thời gian ngắn, cổ nguyên cũng là rất khó cấp tốc như thế chính là đưa ra đáp án. Các vị trưởng lão, bây giờ tình thế, ta nghĩ các người cũng rõ ràng. Tiếp đó, ta cổ tộc nên làm thế nào cho phải? Các vị trưởng lão, các người đều nói từng người cái nhìn đi. Một lúc lâu, cổ nguyên mới vừa nói ra một câu nói như vậy. Hiện nay, hồn tộc cũng đã lấy được 8 viên đà xá cổ đế ngọc. Tiếp đó, hồn tộc chắc chắn từ trong đó được có quan hệ đà xá cổ đế động phủ thông tin. Thông điệp, nếu để cho hồn tộc thu được trong đó thành đế cơ duyên, vậy chúng ta tất cả viễn cổ chủng tộc đều sẽ trở thành lịch sử. Hợp lại, còn có thể có hy vọng sinh tồn. Cổ đạo trầm giọng nói, hợp lại đi, tộc trưởng, cổ đạo trưởng lão nói rất có lý. Cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng cùng cái kia hồn tộc liều mạng, vì cổ tộc, vì cái kia một tia tồn tại sinh cơ. Cổ liệt cũng là phụ họa nói, hợp lại, còn có thể sinh tồn, tiếp tục không làm nên chuyện gì các loại. Cái kia linh thạch hai tộc việc, tất nhiên ập lên đầu. Đúng đấy, tộc trưởng, không cần suy tính, hồn tộc nham hiểm độc ác. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta cổ tộc. Cùng bọn họ liều mạng đi. Ngoặc kép, từng tiếng phụ họa vào lúc này vang lên. Ở đây toàn bộ trưởng lão đều là chống đỡ cùng hồn tộc liều mạng. Từng đạo ánh mắt chậm rãi rời đi, nhìn phía vị trí đầu não trên cổ nguyên, làm như đang đợi sự quyết đoán của hắn. Ở đây đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, cổ nguyên cũng là chậm rãi thở dài một hơi, trong miệng một trận phát khổ, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười. Được, không hổ là ta cổ tộc người. Quyết đoán đúng là đầy đủ. Người đến, gửi thư tín với cái kia viêm tộc, thì nói ta chúng cổ tộc nguyện gia nhập tam tộc minh. Một lần nữa thành lập 4 tộc liên minh, cùng chống đỡ hồn tộc. Là... ngoặc kép, hồn tộc, 8 viên đà xá cổ đế cổ ngọc, bồng bềnh thiên tế bên trên, cổ ngọc thả ra hào quang nhàn nhạt, 8 viên cổ ngọc lẫn nhau đan xen, ngược lại cũng đúng là có vẻ rực rỡ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có kỳ lạ gợn sóng dập dờn mà ra. Đà xá cổ đế ngọc phân tán nhiều năm, bây giờ, liền từ ta đến thay ngươi ngưng tụ. Hồn thiên đế con mắt hừng hực liếc 8 ngọc một chút. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết xì ra. Chợt rơi vào 8 ngọc bên trên. Ong ong, nhiễm phải tinh huyết. cái kia vốn chỉ là tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy tám ngọc, lại là truyền ra nhỏ bé ông minh chi thanh. Hơn nữa tia sáng kia cũng là càng ngày càng mạnh, ở cổ ngọc mặt ngoài, trong lúc mơ hồ có kỳ dị hoa văn lưu động, nhìn trên bầu trời dị tượng, hồn thiên đế nở nụ cười một tiếng, chợt bàn tay quay về cổ ngọc mạnh mẽ nắm chặt, xì, theo hồn thiên đế bàn tay nắm dưới, tám viên cổ ngọc, trực tiếp bị hết mức nhũ cùng nhau, có điều nhưng không có nát tan. Ngược lại là ở lẫn nhau tia sáng đan dệt dưới, trong lúc mơ hồ có nối liền cùng một chỗ xu thế. Ong ong, cổ ngọc càng ngày càng gần, cái kia ông minh chi thanh cũng là càng ngày càng mạnh. Tới sau đó, chỉ nghe kèn kẹt vài đạo tiếng vang, tám khối cổ ngọc, dĩ nhiên là trực tiếp tiến tới một khối. Trong nháy mắt, ánh sáng tỏa ra. Một viên so với bàn tay càng lớn hơn một phần hoàn chỉnh cổ ngọc, chính là xuất hiện ở trên bầu trời. Theo đà xá cổ đế ngọc bị hoàn chỉnh chắp vá, một luồng cổ lão, mãng hoang khí tức, đột nhiên chậm rãi từ cổ ngọc bên trong tràn ngập mà mở. Ở đây kiểu cổ lão khí tức tràn ngập lúc, có nhàn nhạt quang vụ từ cổ ngọc bên trong bốc lên. Chợt ở cổ ngọc phía trên, hóa thành một đạo nhìn qua có chút hư huyễn ông lão bóng mờ. Ông lão một thân áo bào màu đen, tóc nhưng là hiện ra nhiều loại màu sắc, mỗi một loại màu sắc, nhìn qua đều phảng phất là hỏa diễm ở bốc lên giống như vậy. Cực kỳ kỳ dị, diện mạo của hắn, phổ thông mà bình thường, nhưng mà đôi kia khác nào tinh không giống như thâm thúy hai mắt. Nhưng là phảng phất thiên địa chúa tể giống như vậy. Ở đây đối với hai mắt nhìn kỹ, bất luận người nào, mặc dù là hồn thiên đế bực này cường giả, linh hồn đều là thoáng có chút run túc. Đà xá cổ đế, trong thiên địa này, có thể làm cho đến hồn thiên đế đều là xuất hiện tình như vậy tự. Duy có cái kia trong truyền thuyết đấu đế cường giả, mà vị lão giả này, xem ra nên chính là vị nào trong truyền thuyết đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế. Đà xá cổ đế, hồn giới bên trong, ngoại trừ rất ít có thể đếm được cường giả có thể chống đỡ loại kia run rẩy túc ngẩng đầu lên ở. Ngoài, những người còn lại, đại thể đều là tựa đầu gắt gao rũ. Loại cảm giác đó, dường như chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên một điểm, chính là sẽ trực tiếp bị uy thế như vậy đè nát. Ở đây chờ liền hồn thiên đế đều là còn kém rất rất xa uy thế dưới. Tất cả mọi người trong lòng đều là duy có hoảng sợ. Hừ, giả thần giả quỷ, bất quá là một đạo hình ảnh mà thôi. Nhưng muốn cố làm ra vẻ bí ẩn, hồn thiên đế sắc thoáng có chút âm trầm. Hiển nhiên đối với loại này rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua tâm tình. Cảm thấy có chút tức giận, ánh mắt của hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn cái bóng mờ kia. Đột nhiên một trường quay về bóng mờ chộp tới. Hồn thiên đế ác liệt trưởng phong nặng nề lắc tại cái bóng mờ kia bên trên. Nhưng mà, ngay ở tiếp xúc cái kia một chốc, sắc mặt hắn chính là bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một luồng cực đoan sức mạnh kinh khủng đột nhiên đàn hồi mà quay về, hết mức chút xuống đến trên thân thể, đem đánh bay mấy trăm trượng. Cẩn thận một chút, mặc dù chỉ là một đạo hình ảnh, nhưng dù sao cũng là đà xá cổ đế lưu lại. Một bên hư vô thôn viêm trầm giọng nói, ánh mắt của hắn cũng là có chút âm lãnh nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, không nhịn được cắn răng. Ánh mắt thoáng có chút phức tạp, hồn thiên đế sắc mặt có chút âm trầm cướp về, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tộc nhân ăn một thiệt thòi. Điều này làm cho hắn tâm tình cũng không tốt, lập tức cau mày nói, làm sao làm đi này bóng mờ, gấp làm gì? Hư vô thôn viêm trợn tròn mắt, toàn tức nói, đà xá cổ đế động phủ vị trí, liền giấu ở này bóng mờ trong hai mắt. Nha, nghe được lời ấy, hồn thiên đế hơi có chút kinh ngạc, ngưng thần nhìn phía cái bóng mờ kia hai mắt, một lát sau, sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng lên. Hắn tựa hồ đích thật là nhìn thấy một chút hình ảnh. Có điều tựa hồ cũng không rõ ràng. Được lắm, Đà Xá cổ đế. Lại còn có như vậy thủ đoạn. Người thường coi như là đem này tám ngọc gọp đủ. Nếu không phải biết bí mật, đều rất khó biết được động phủ vị trí. Hồn Thiên Đế thán phục một tiếng, lấy thực lực của hắn, cũng không nhịn được làm cho. Này giống như thủ đoạn mà gật đầu than thở. Hư Vô, xem ra chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu cười, chợt hai con ngươi đột nhiên diễn biến thành đen nhánh vẻ. Hai đạo nhỏ bé chùm sáng từ trong mắt lướt ra khỏi. Sau đó bắn vào cái bóng mờ kia trong đôi mắt. Quang ảnh khúc xạ, hắc quang đàn hồi hồi thiên khoảng không. Nhất thời, một mảnh hình ảnh, chính là mở rộng vô số lần xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là, Hồn Thiên Đế hơi híp cặp mắt nhìn trên bầu trời hình ảnh. Đó là một mảnh cực kỳ bao la xa lạ địa vực. Hắn một chút nhìn qua, liền biết, vùng đất này, nên cũng không ở Trung Châu. Hình ảnh đầu tiên là ở mảnh này xa lạ địa vực phụ cận những kia sơn mạch xẹt qua. Sau đó đột nhiên nhanh quay ngược trở lại mà xuống, trực tiếp thâm nhập mặt đất. Nhất thời, một cái biển lửa tràn ngập, không nhìn thấy phần cuối dung nham hải vực, xuất hiện ở hắn nhìn kỹ bên trong. Nơi này là nơi nào? Hồn Thiên Đế nhíu chặt mày, xem hình ảnh, này dung nham hải vực hẳn là nằm ở trong lòng đất. Có điều bằng vào cái này, vẫn là không cách nào xác định chính xác phương vị. Hình ảnh tiếp tục thâm nhập sâu dung nham hải vực, mà theo càng ngày càng sâu vào. Đột nhiên, có một loại kỳ dị sinh vật xuất hiện ở trong hình ảnh. Đó là một loại khác nào con thần lằn, rắn mối, tắc kè giống như sinh vật, trong ánh mắt tiết lộ ra hung tàn vẻ. Ở kế loại này con thần lằn, rắn mối, tắc kè sinh vật sau khi xuất hiện, cái kia nham tương thế giới nơi sâu xa nhất, trong lúc mơ hồ, có một tấm cổ lão cửa đá hiện lên. Cửa đá đỉnh chóp có bốn chữ cổ đế động phủ, răng rác. Làm Hồn Thiên Đế ánh mắt đình trệ ở đây bốn cái mơ hồ cổ lão kiểu chữ trên lúc. Hình ảnh cũng là đột nhiên ngừng lại, mà hắn cũng là chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt hừng hực, càng ngày càng nồng nặc. Ngươi thấy thế nào? Chỗ này, ta có chút xa lạ, nên chưa bao giờ đi qua. Hư Vô Thôn Viêm nhìn về phía Hồn Thiên Đế hỏi, ta cũng xa lạ. Hồn Thiên Đế nhíu nhíu mày. Đấu khí đại lục cũng không nhỏ, tuy rằng hình ảnh này cho một mảnh tương đương bao la khu vực, nhưng trong thời gian ngắn muốn xác định, không phải là chuyện dễ dàng gì. Hồn Thiên Đế trầm ngâm một hồi, chợt bàn tay vung lên, hồn tộc tứ ma thánh chính là thiểm lược mà tới, đem lúc trước nhìn thấy địa hình, sơn mạch đặc điểm chờ chút đồ vật, hết mức ghi chép hạ xuống. Sau đó truyền cho vẫn còn đang ngoại giới tộc nhân, để cho bọn họ vận dụng tất cả sức mạnh, cho ta một chỗ tìm, cần phải đem cái kia địa hình xác nhận hạ xuống, nếu là không làm nổi, liền để bọn họ đừng trở về. Là, nghe được lời ấy, tứ ma thánh vội vã cung kính đáp, chợt vội vàng lui lại dặn dò sự tình, phí đi lớn như vậy tâm cơ thả mới đưa cổ ngọc tập hợp. Ta còn không tin, sẽ tìm không ra cổ đế động phủ vị trí. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.